Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, tội huyết một mạch. Dương Gia Thành, cái này một tòa tại siêu phàm giới bên trong chỉ có thể coi là phổ thông đến không thể lại phổ. Thông thành trì, nơi này vãng lai nhân khẩu không bằng đại thành trì nhiều như vậy. Nhưng là sinh hoạt ở đây người coi như an nhàn. Những năm gần đây Dương gia tại xuống dốc, nhưng là bọn hắn đã từng lập hạ chiến công hiển hách, diệt sát rất nhiều tà ma, đủ để cho bọn hắn tranh thủ một tia thở dốc không gian. Cùng là chiến tộc đối thủ, muốn đem hết toàn lực đem Dương gia xóa đi, nhưng là ở chiến tộc đứng đầu gia tộc Hiên Viên tại 500 năm trước bắn tiếng, cho Dương gia một tia cơ hội thở dốc. 800 năm trước, xuất thủ đối phó Dương gia chính là gia tộc Hiên Viên. Lúc đầu gia tộc Hiên Viên vẫn luôn là chiến tộc bên trong số 1 số 2 thế lực. Tại thượng cổ hai nhà cường thịnh thời điểm, hai nhà vẫn là cực kỳ giao hảo cổ thế gia. Nhưng từ Dương gia càng không ngừng suy sụp về sau, Dương gia liền đã mất đi cùng gia tộc Hiên Viên ngồi ngang hàng tư cách. Dương gia bị gia tộc khác chèn ép, bọn hắn cũng chưa từng xuất thủ viện trợ. Thật ứng với một câu kia là vô tình nhất đế vương gia. Về phần 800 năm trước, gia tộc Hiên Viên vì sao đột nhiên xuất thủ đối phó Dương gia? Trong đó liên quan đến một chút bí mật, cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng trong đó nguyên do. 800 năm trước, Dương gia nguyên bản vẫn thuộc về chủ hệ một mạch chi nhánh cơ hồ bị xóa đi. Huyết mạch của bọn hắn chi lực bị tước đoạt, xung quân đến thế giới phàm tục, vĩnh thế không được quay về siêu phàm giới. 800 năm về sau, hết thảy đô sự quá cảnh rời, mà bị tước đoạt huyết mạch kia nhất hệ hậu duệ một lần nữa trở về. Huyết mạch chi lực lại một lần nữa khôi phục, Dương gia thành một chỗ trong tửu lâu. Dương Vũ một mực cùng Dương Kính Thao nói chuyện, cũng không hề rời đi cửa phòng nửa bước. Ở chỗ này có Vương Dụ Dương vị này long biến cảnh giới cường giả thủ hộ lấy. Tin tưởng Dương gia cũng sẽ không làm loạn. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện ở trên tửu lâu phương. Vương Dụ Dương thanh âm vang lên, là Dương gia vị kia giáng lâm, còn xin hiện thân. Ha ha, nguyên lai là ngươi Viêm Dương kiếm Vương Dụ Dương đến chúng ta Dương gia địa bàn, cũng không tìm lão hữu tự ôn chuyện, đây chính là ngươi không đúng. Dương Kính Hải thanh âm nở nụ cười nói, quán rượu mái nhà phía trên, Vương Dụ Dương nhìn thấy Lăng Không Đạp mà đến nhân chi về sau, hơi lộ ra một tia động dung nói, nguyên lai là Hải Long Vương, các ngươi Dương gia cuối cùng là tới một cái có thể người chủ sự. Không phải người khác đều nghĩ đến đám các ngươi Dương gia xem thường chúng ta phái Hành Sơn đâu. Dương Kính Hải phong khinh vân đạm địa rơi xuống quán rượu nóc nhà một chỗ khác cười nói. Dụ Dương lão đệ nói đùa, các ngươi Hành Sơn đại tiểu thư đến đây, cũng không cho chúng ta Dương gia bái thiếp. Chúng ta Dương gia không có phái người ra nghênh tiếp cũng thuộc về bình thường. Bây giờ ta tới, việc này như vậy bỏ qua đi. Hoan nghênh ngươi cùng quý phái đại tiểu thư nhập ta Dương gia tụ lại. Vương Dụ Dương cũng không có cùng Dương Kính Hải đi dây dưa chuyện này. Hắn đáp lại nói, Hải Long Vương nói đúng, việc này là chúng ta đường đột, việc này chúng ta sau đó lại nói. Ta nhìn một chút ta Dương gia dẫn ra ngoài tử đệ, nghe nói hắn rất có thể nháo đằng. Dương Kính Hải nói sang chuyện khác, dừng một chút hắn nói, nghe nói các ngươi Hành Sơn cố ý nạp hắn vì tế. Đại tiểu thư là có ý tứ này, bất quá tiểu tử kia tựa hồ không quá vui lòng. Vương Dụ Dương buông tay nói, bọn hắn Hành Sơn tốt xấu thuộc về cự đầu thế lực chi nhánh một trong. Nhiều ít người cướp trở thành bọn hắn rể hiền. Thế nhưng là Dương Vũ thế mà không có thèm, Vương Dụ Dương đều không vừa mắt, Dương Kính Hải vì đó sững sờ, hắn cảm thấy mình có nghe lầm hay không. cái kia đến từ thế giới phàm tục tử đệ thế mà chướng mắt Phái Hành Sơn đại tiểu thư. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ đều cảm thấy kia tử đệ chán có phải hay không bị kẹp. Siêu phàm giới cự đầu thế lực cũng liền kia mấy chục chỗ. Mỗi một chỗ cự đầu thế lực đều chiếm cứ một phương bao la địa giới. Thống lĩnh vô số con dân, Phái Hành Sơn thuộc về cự đầu thế lực một chi nhất lưu thế lực. Tuyệt đối thuộc về nhóm đứng đầu, mặc kệ là phương nào nhân mã người, đều muốn cùng dạng này thế lực nhờ vả chút quan hệ. Hiện tại Dương gia tại Phái Hành Sơn trước mặt đều phải khom lưng. Kia dẫn ra ngoài tử đệ từ chỗ nào tới lực lượng đi cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Hắn đến cùng là có đầy đủ lực lượng, vẫn là vô tri? Ngươi là tới tìm hắn à? Ta khuyên ngươi vẫn là tốt vừa nói lời nói. Tiểu tử kia lai lịch không đơn giản. Vương Dụ Dương hướng Dương Kính Hải nhắc nhở. Có gì không đơn giản? Còn không phải ta Dương gia tội huyết một mạch tử đệ. Dương Kính Hải xem thường nói. Dừng một chút hắn nói. Bất quá, hắn đã có bản sự để các ngươi tông chủ nữ nhi coi trọng. Tự nhiên có chút độc đạo chỗ, đợi ta trước trông thấy người như thế nào, nếu là có thể liền tiếp dẫn về ta Dương gia, nếu là không được, dù là các ngươi Hành Sơn coi trọng, chúng ta cũng không để lại. Kia tốt nhất ngươi chướng mắt, tiểu tử kia thế nhưng là kinh động đến chúng ta Hành Sơn mấy vị thánh lão. Nếu không phải hắn đã có sư môn, chỉ sợ muốn mạnh mẽ đem hắn lưu tại chúng ta Hành Sơn. Vương Dụ Dương nhấn mạnh một tiếng về sau, liền biến mất ở nóc nhà. Không muốn nói nhiều như vậy, Dương Kính Hải bôi qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là bị Vương Dụ Dương lời này chấn kinh. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng có gì kinh người chỗ. Dương Kính Hải tự nói một tiếng, liền lướt về phía Dương Vũ cùng Dương Kính Thao chỗ gian phòng. Siêu, cửa sổ vỗ. Trong phòng liền thêm một người, Dương Vũ cùng Dương Kính Thao đều bị giật mình kêu lên. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này toàn thân hiện ra lam quang khách không mời mà đến. Trong mắt bôi qua nồng đậm vẻ đề phòng. Ngươi là ai? Dương Vũ trước lấy lại tinh thần hỏi. Cùng lúc đó, hắn băng nhận dược cùng hồn nhãn đồng thời chuẩn bị tề phát. Chỉ cần đối phương có dị động, liền đem hết toàn lực tiến hành oanh sát. Dương Kính Hải nhìn xuống Dương Vũ cùng Dương Kính Thao thản nhiên nói. Các ngươi chính là bị đày đi đến thế giới phàm tục tội huyết một mạch người. Tội gì máu một mạch? Không biết ngươi đang nói cái gì? Dương Vũ đáp lại nói. Tại Dương Vũ một bên Dương Kính Thao thì là run rẩy địa cong cong thân thể nói. Tội huyết một mạch Dương Bách Cường hậu bối tử tôn Dương Kính Thao bái kiến đại nhân. Ngươi cũng là kính chữ lót. Dương Kính Hải kinh ngạc nói. Đúng vậy đại nhân. Dương Kính Thao chi tiết đạo. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ. Vũ Nhi, còn không mau bái kiến vị đại nhân này. Ra ra, người ta còn không có thừa nhận chúng ta là Dương gia người đâu. Không cần hướng hắn hành lễ. Dương Vũ đem hắn ra ra đỡ dậy nói. Dương Kính Thao vẫn như cũ là cong cong thân thể. Nhìn xem Dương Vũ nói. Vũ Nhi không thể không lễ. Chúng ta đúng là bị tước đoạt huyết mạch tội huyết một mạch. Tổ tiên phạm sai. Chúng ta hậu bối tử tôn cũng nhất định phải thay hắn gánh chịu phần này sai lầm. Dương Vũ nhíu mày một cái nói. Ra ra ngươi sai. Bọn hắn định tính chúng ta vì tội huyết một mạch, đối với chúng ta tiên tổ làm trừng phạt, vậy chúng ta không cần lại gánh chịu những cái kia trừng phạt. Nhiều nhất là người ta không cho phép chúng ta thừa nhận là bọn hắn Dương gia người mà thôi. Dương Vũ đã không phải là tiểu hài, hắn kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở về sau, đồng thời linh hồn ngưng tụ thành hồn thể, trí tuệ không hề tầm thường. Có được giải thích của mình cùng phán đoán. Hắn nhưng không có ra ra hắn cố chấp như vậy cổ hủ. Có một số việc không phải là bởi vì thời gian biến thiên. Mà có thể tẩy thoát tội danh. Tội huyết một mạch bị tước đoạt huyết mạch, nhưng tử tôn hắn vẫn không thể thoát khỏi tội nhân chi danh. Các ngươi vẫn là chúng ta Dương gia tội nhân. Dương Kính Hải sâu kín nói. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Dương Kính Hải đáp lại nói. Lúc trước các ngươi lựa chọn đuổi thời điểm, chẳng phải mang ý nghĩa chúng ta tiên tổ bị trừng phạt qua sao? Đến bây giờ còn muốn cho chúng ta áp đặt tội danh không có cửa đâu. Đảo thị đĩnh ngạnh khí, chỉ bất quá các ngươi bị phán khiến vĩnh thế trở về không được siêu phàm giới. Bây giờ các ngươi trở lại, vẫn như cũ là tội phạm, ta vẫn có quyền trừng phạt đám các ngươi. Dương Kính Hải đem từng tia long biến cảnh giới. Ép quy phóng xuất ra, muốn đè sập Dương Vũ ý thức. Dương Vũ ngay cả chân chính thánh nhân uy áp đều bị qua. Đối mặt Dương Kính Hải uy áp cũng không cảm thấy đến cỡ nào khó chịu. Ngược lại là Dương Kính Thao có chút không chịu nổi. Dương Vũ đỡ lấy hắn ra ra, mang theo bất mãn chi sắc nhìn nói với Dương Kính Hải. Nếu như các ngươi muốn trừng phạt chúng ta thì tới đi. Dù sao nơi này là địa bàn của các ngươi định đoạt, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Giờ khắc này, Dương Vũ đã làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Dương Kính Thao khẩn trương nhìn xem Dương Vũ nói. Vũ Nhi đừng lại hồ nháo. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn Dương Kính Hải nói. Vị đại nhân này, các ngươi rốt cuộc muốn chúng ta thế nào mới có thể để chúng ta tẩy thoát tội danh? Ngài nói ra điều kiện đến. Chỉ cần chúng ta ông cháu làm được, tuyệt không hai lời, vẫn là gia gia ngươi càng lý trí. Dương Kính Hải cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hắn mở ra điều kiện nói, đã các ngươi có thể tại thế giới phàm tục quật khởi, đại biểu cho huyết mạch của các ngươi thiên phú lại một lần nữa đã thức tỉnh. Như vậy chỉ cần thông qua khảo nghiệm của ta có thể giải thoát các ngươi tội huyết thân phận, thậm chí còn cho cơ hội các ngươi hồi tộc nhận thân. Chỉ bất quá khảo nghiệm của ta cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ta cự tuyệt, Dương Vũ không chút do dự nói. Ai biết, ra ra hắn nói, chúng ta đáp ứng, cái gì khảo nghiệm cứ tới đi. Nhưng là hy vọng tuyệt đối đừng có lại xuất hiện nuốt lời hoặc tận lực làm khó dễ chuyện của chúng. Ta, nếu như lại như thế, chúng ta tình nguyện vĩnh thế không trở về tổ địa. Yên tâm đi, bản tộc lão đối với các ngươi còn không có tất yếu như vậy bị ổi. Dương Kính Hải bảo đảm nói, ra ra, làm gì đối bọn hắn ăn nói khép nép đâu. Có ta ở đây, một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn hắn ngưỡng mộ ta. Dương Vũ nhìn xem ra ra hắn bộ dáng này, mười phần đau lòng nói, nội tâm của hắn ngầm hạ quyết định, tương lai nhất định phải làm cho Dương gia tất cả mọi người ngưỡng mộ hắn. Phụng hắn vi tôn, Vũ Nhi. Tổ huấn khó vi phạm, ngươi liền nghe ra ra một lần đi, nhịn một chút thông qua khảo nghiệm liền tốt, đại trượng phu co được giãn được, cái này không có gì lớn. Dương Kính Thao phản khuyên nhủ, ra ra, không phải ta không nghe lời của ngài, chỉ là bọn hắn những người kia buồn nôn sắc mặt ngươi cũng nhìn thấy. Quay về loại gia tộc này còn có cái gì ý nghĩa? Dương Vũ thở dài nói. Tiểu tử thúi, ngươi dám chống đỡ hủy ta Dương gia? Dương Kính Hải nộ chừng lấy Dương Vũ nói. Hừ, ta sớm nghe Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt nói. Dương gia cỡ nào địa không dậy nổi. Nhưng là ta hôm nay thấy một lần. Cũng đều là một chút ỷ thế hiếp người hạng người thôi. Dù là các ngươi phán định chúng ta là tội huyết một mạch. Nhưng là nhiều năm qua đi. Năm đó tổ tiên những ân oán kia chúng ta không có chút nào rõ ràng. Bây giờ gia gia của ta mang theo thành tâm muốn trở về. Các ngươi không nguyện ý thì cũng thôi đi. Còn làm khó dễ hắn. Để hắn quỳ 7-7-49 ngày. Thật sự cho rằng chúng ta là mềm cái sàng tùy cho các ngươi nhào nặn sao? Dương Vũ bất mãn hết sức địa hừ lạnh nói. Hắn không đợi Dương Kính Hải đáp lại. Hắn tăng cường song quyền sâu kín nói, nếu quả thật muốn lần nữa trừng phạt chúng ta,